Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, cho người trong thôn nhóm xử lý một trận nhỏ tiệc tối thăm Phù Thái Ninh lão gia tử. Về sau, Dương Hàm liền manh sinh ra một cái ý nghĩ là một cái sân khấu ca hát cho lão nhân trong thôn tiểu hài nghe. Đi vào thế giới này, tìm không thấy đường về nhà, nhưng mua Bắc Lãng thôn lầu nhỏ, cùng nữ nhi cắm rễ tại Bắc Lãng thôn về sau, Dương Hàm liền đem nơi này trở thành bọn hắn cha con ở cái thế giới này nhà. Mặc dù Dương Hàm bọn hắn cùng ở người ở chỗ này đều không có quan hệ máu mủ, nhưng vài chục năm bồi dưỡng lên tình cảm lại không thể so hòa vào huyết dịch điểm này thân tình. Chênh lệch, không quản là khi còn bé, hàng xóm láng giềng quan tâm cùng yêu thích, vẫn là Dương Hàm mở cái kia lầu uống trà, các lão nhân xảo xảo nháo nháo ấm áp, lại hoặc là cùng Phi Phi đi tham gia trận đấu về sau. Trong thôn lấy Lê Đại Đức làm đại biểu, các lão nhân thu xếp lấy cho các nàng kéo hoành phi, còn làm toàn thôn quan sát tiết mục hoạt động. Cái này người ở bên ngoài xem ra thổ lý thổ khí, thậm chí còn nói đùa nói Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi là toàn thôn kiêu ngạo. Dương Hàm ngay từ đầu cũng liên tục cười khổ, nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng cảm động, thậm chí còn cảm thấy những này thúc thúc bá bá nhóm càng già càng đáng yêu. Đều nói người không thể quên cội nguồn, cũng không thể quên cây. Mình mặc dù ở bên ngoài nở mày nở mặt, còn có mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn fan hâm mộ thích, nhưng mình cây vẫn là lưu tại Bắc Lãng thôn. Dương Hàm cho là mình không thể chỉ là cho ngoại nhân ca hát, sau đó quên đi trong thôn những này đáng yêu đám người. Trước kia Dương Hàm không có làm ca sĩ thời điểm, hắn vẫn là Bắc Lãng thôn hàng năm trong thôn làm liên hoan tiệc tối trụ cột tử. Có thể năm nay trong thôn tiệc tối không có hắn, mặc dù không phải là bởi vì hắn không muốn tới, cũng không phải là bởi vì trong thôn không có mời hắn, mà là bởi vì trong thôn tiệc tối thời gian không trùng hợp. Nó không phải 30 Tết, cũng không phải Dương Hàm bọn hắn có thời gian rảnh tổ chức. Trong thôn xử lý tiệc tối thời điểm, Dương Hàm cùng nữ nhi còn tại Thải Vân Bình thành Tiểu Sơn thôn bên trong. Phi Phi cũng giống vậy, lúc ấy nàng đang quay hí, vì lẽ đó ta suy nghĩ, mình cả một đài tiệc tối cho thôn dân nhìn, nhân vật chính khẳng định là ta, cùng Phi Phi các nàng, người lại cân đối một chút An Vân cùng Tự Nhiên Hoa tiêu thời gian của bọn hắn. Nhìn có thể hay không định một vòng mạt đương kỳ, Dương Hàm tìm đến Đồng Nghĩa Hà thương lượng. Đồng Nghĩa Hà nghe xong, liên tục cười khổ, nhà mình lão bản tự động muốn làm việc là chuyện tốt. Thế nhưng là công việc này không kiếm tiền, còn muốn lấy lại tiền, liền để nàng cái này giám đốc có chút đau đầu. Nàng thậm chí không cần hỏi, đều biết nhà mình lão bản muốn tại thôn bọn họ trên quảng trường làm cái này nhỏ tiệc tối. Làm mở ra thức, căn bản sẽ không thu các thôn dân vé vào cửa. Dương Hàm tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nói, yên tâm đi, cái này muộn có thể hay không để các ngươi làm không? Sở hữu phí tổn ta tới cấp cho, An Vân cùng cách căn tháp na bọn hắn xuất tràng phí, cũng theo giá thị trường tới cho bọn hắn. Đương nhiên, An Vân cùng cách căn tháp na bọn hắn tính cách thuần phác. Dương Hàm muốn làm một trận nhỏ tiệc tối, bọn hắn muốn đoạt lấy hỗ trợ cũng không kịp, làm sao có thể sẽ còn có ý tốt muốn Dương Hàm xuất tràng phí đâu. Nhưng bọn hắn có thể không cần, Dương Hàm không thể không cấp, đây là nguyên tắc của hắn. Lão bản, người tính dựa theo dạng gì quy cách đến xử lý trận này tiệc tối? Lão bản yêu cầu, mình vẫn là phải vô điều kiện chấp hành. Đồng Nghĩa Hà giữ vững tinh thần, cầm lấy sách nhỏ, cùng Dương Hàm thương lượng. Quy cách, trang trí phương diện không cần quá kiêu căng, liền theo chúng ta thôn hàng năm làm tiệc tối không sai biệt lắm là được rồi. Quay đầu ta cho ngươi phát mấy tấm hình, ngươi so sánh một chút. Dương Hàm nói, nhưng âm hưởng hiệu quả nhất định phải tốt. Ta hy vọng có thể cho mọi người mang đến tương đối không tệ âm nhạc hưởng thụ. Đồng Nghĩa Hà tử tế, nghe lấy, không ngừng mà tinh luyện Dương Hàm trong lời nói từ mấu chốt. Ghi chép đến mình sách nhỏ bên trên, đã xử lý qua Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Nhất Dương Văn Hóa đôi cái này biểu diễn tiệc tối tổ chức chủ hoạch làm việc đã có không ít kinh nghiệp, tại Dương Hàm yêu cầu về sau, Đồng Nghĩa Hà liền mang theo trong công ty người bận rộn. Về phần Dương Hàm, hắn không cần đi quản những chi tiết kia phía trên chuyện. Hắn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lần này hát cho các hương thân tiệc tối tiết mục đơn. Khẳng định có một chút thích hợp ca khúc mới vẫn là phải chuẩn bị một chút. Ta cùng Phi Phi đều muốn chuẩn bị tiết mục A. Cái kia, ba ba, muốn không nên gọi chúng ta Phong Chi thiếu nữ đồng thời trở về. Cho mọi người biểu diễn mấy cái tiết mục. Dương Nhược Y biết ba ba dự định về sau. Cũng có chút hưng phấn. Nàng thế nhưng là rất thích sân khấu. Không quản là Phong Chi thiếu nữ thương diễn vũ đài. Vẫn là ba ba fan hâm mộ gặp mặt sẽ, hoặc là trường học tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật tiểu vũ đài. Nàng mong đợi nhất khuyết hòa quang lão sư buổi hòa nhạc còn phải chờ thêm 3 tháng. Vì lẽ đó, xuất hiện trong thôn cái này nhỏ tiệc tối, cũng là có thể để nàng hóa giải một chút nội tâm khát vọng cảm xúc. Phong Chi thiếu nữ coi như xong, còn được tìm Ngu An Nhàn cân đối. Dương Hàm lắc đầu, mà lại, chúng ta đều là biểu diễn cho trong thôn thúc thúc bá bá. Ra ra nãi nãi nhìn, các ngươi một đám nữ sinh ở phía trên khiêu vũ, bọn hắn nguyện ý nhìn. Ai nói, chúng ta cũng có thể ca hát, a, chúng ta cũng là biết ca hát. Dương Nhược Y không phục nói, Dương Hàm cười ha ha, kỳ thật. Không muốn để cho Phong Chi thiếu nữ cả chi nữ đoàn đều tới. Cũng không phải bởi vì Dương Hàm cảm thấy cùng Ngu An Nhàn muốn đương kỳ rất phiền phức. Hắn chủ yếu là cảm thấy ảnh hưởng không tốt. Chỉ là một trận hát cho phổ thông thôn dân nhìn tiệc tối. Mình nghệ sĩ của công ty tới giúp hát coi như xong. Còn gọi nhiều người như vậy tới. Dễ dàng cho ngoại giới một loại mình tại trong vòng giải trí thế lực khổng lồ. Muốn làm gì thì làm ảo giác. Đây chính là rất dễ dàng chiêu hắc. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không muốn đả kích nữ nhi tính tích cực. Hắn suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Kỳ thật, ngươi có thể mang ngươi bạn học cùng lớp cùng một chỗ tới khiêu vũ a. Trước đó các ngươi vũ đạo thi đấu không phải còn cầm giải nhất sao? Mời các nàng tới, lại biểu diễn một chút. Ba ba bên này sẽ còn cho các nàng một chút xíu biểu đạt tâm ý biểu diễn phí. Coi như là khóa ngoại thực tiễn mà. Dương Hàm cười nói, đúng nga, chúng ta, mộng kịch trường, có thể tái xuất giang hồ. Ta ngày mai đi hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không. Dương Nhược Y mắt sáng rực lên. Cao Hưng nói, làm sao lại không nguyện ý? Vừa nghe nói có thể cùng Dương Nhược Y đi tham gia biểu diễn. Hơn nữa còn sẽ có Dương Nhược Y ba ba, An Vân, cách căn tháp nà chờ minh tinh ra sân. Lớp 10, 9, ban phòng học liền xôi trào. Các bạn học mồm 5 miệng 10 hỏi tới. Y, hát cái kia, con đi ngàn dặm, An Vân cũng đi sao? Nhà chúng ta nhìn tiết mục cuối năm thời điểm nhìn thấy hắn. Đúng nga, hắn cũng sẽ tới, tự nhiên hoa tiêu đâu. Mẹ ta siêu thích bọn hắn ca. Nãy nãy ta đi nhảy quảng trường múa, mỗi ngày truyền bá bài hát này. Bọn hắn cũng sẽ đi. Chúng ta đến lúc đó ở phía sau đài có thể nhìn thấy bọn hắn. Cái kia ba ba mụ mụ của ta bọn hắn có thể đi xem chúng ta biểu diễn sao? Trước đó thời điểm tranh tài bọn hắn không thấy được. Chịu nhất định có thể a, ta trở về cho các ngươi phát cái định vị, các ngươi nghĩ nhìn đều có thể sang đây xem. Bất quá muốn sớm một chút đến, bởi vì đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều người. Cha ta nói phía trước có an bài chỗ ngồi đặc biệt cho người trong thôn. Cái khác bên ngoài mọi người tùy tiện đứng nhìn, nhưng mộng kịch trường, vũ đạo đoàn chỉ có 5 người, những bạn học khác cũng muốn tham gia. Nhìn xem Dư Gia Nam, Sở Bội Tuyền các nàng dáng vẻ cao hứng, những người khác ghen tị cực kỳ. Y, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi cùng tiến lên đi khiêu vũ? Ta có thể lại cố gắng gấp bội luyện múa, sẽ không cho các ngươi cản trở. Diêu Nhạc Cầm khẩn cầu. Đúng nga, y, đây không phải so tài, để chúng ta cũng cùng tiến lên, có được hay không? Ta có thể không cần thù lao, ta cũng có thể không cần tiền. Dương Nhược Y có chút khó khăn, bất quá nàng bỗng nhiên có một ý kiến. Ta đã biết, chúng ta có thể dạng này đổi một chút, sau đó các ngươi sẽ cùng nhau chạy tới, đi theo chúng ta cùng một chỗ nhảy. A, y vạn tuế. Đạt được Dương Nhược Y sau khi cho phép, bạn học cùng lớp nhóm, bao quát mấy cái cũng cùng một chỗ luyện qua múa các nam sinh đều kích động hoan hô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.